Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 410, chương 78, phân tích. Đối không gian có ảnh hưởng. Ngồi ở Urahara trong cửa hàng Ichigo, đám người nghe được Urahara phân tích sau đó kinh ngạc hỏi, Rukia nói, có thể nói hay không nói ở đơn giản một điểm, nói cách khác, đem hai cái thì ra không liên quan không gian liền đứng lên, làm ra giống như đường hầm một dạng đồ đạc. Urahara tận lực dùng đơn giản dễ hiểu ngôn ngữ hướng về Ichigo. Rukia cùng ngồi ở một bên Renji giải thích, nói cách khác, Rukia giơ trong tay lên giấy bút, thả ở trên bàn vừa nói vừa họa. Bất quá Rukia cái kia đặc thù phong cách họa phong, để ở chàng ba người đều Urahara vẻ mặt đờ đẫn nhìn Rukia vẽ ra sơ đồ. Lăng lăng nói ra, ế coi như là a, đả thông hiện thế, nói cách khác đem nhẹ chỗ ở thế giới cùng hiện thực nối liền cùng một chỗ, a, nghe được Urahara phân tích kết quả, mấy người đều là dừng cả kinh. Rukia lập tức nói, nếu là làm như vậy nói, rất nhiều người cùng linh hồn cũng sẽ bị hút đi, đúng. Còn có Soul Society là ở nhẹ ở hiện thế xuất hiện thời điểm, lợi dụng thời gian nhất định tới phối trí tử thần. Nếu như muốn đúng như vậy không có một chút cản trở di động, Urahara nói tới chỗ này. Ở một bên làm thứ sáu phiên đội phó Abarai Renji, lập tức ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Nói, coi như là tử thần toàn bộ cổ võ nói, vậy cũng không đối phó được a. Đối với nhẹ mà nói, nhưng chỉ có thể tùy ý hấp thu linh hồn. Urahara nói rằng, bất quá sau đó nói gió nhất chuyển, tiếp tục nói, bất quá đây chỉ là một có khả năng. Sado lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi, có bao nhiêu có khả năng? Urahara mở ra một tay, vươn năm ngón tay, nói ra, đánh như vậy khả năng a 5% sao? Ichigo ngây ngốc hỏi. Ichigo mới nói xong đã bị Rukia đẩy sang một bên, kinh hãi nói, chẳng lẽ là 50% sao? Nghe được Rukia vừa nói như vậy, Urahara lúc này mới thu hồi cười đùa biểu tình, nghiêm túc gật đầu. Mọi người thấy Urahara hành động này, bên trong phòng bầu không khí lập tức ngưng trọng. Có nghiêm trọng như vậy sao? Naruto lúc này không biết mặt trên thời điểm xuất hiện tại trong phòng, nhìn thấy bầu không khí ngưng trọng, liền mở miệng nói, Naruto từ ở mấy ngày trước, đem chính mình khôi phục thực lực chính mình trước kiếp trước đỉnh phong trạng thái một tầng. Thế nhưng liền đúng như vậy cũng để cho Naruto rõ ràng cảm thấy cổ lực lượng này ra sao nó cường đại. Mặc dù đang thượng cổ thời đại mình là đỉnh cấp chủ thần bên trong đứng ở đỉnh phong trong mấy người một vị, thế nhưng ở cái kia nhưng một khối linh thạch đập trúng 10 cái tên bên trong, 9 cái là thần cấp, cuối cùng một cái vẫn là bán thần thời kỳ bên trong. Đến lúc đó không có cảm giác được cái gì, thế nhưng ở nơi này trừ mình ra cùng mình những nữ nhân kia ở ngoài, người chung quanh liền bán thần cánh cửa cũng không có mò lấy trong thế giới. Naruto liền cảm thấy hết thảy đều như đồng du đùa giỡn một dạng. Tùy thời đều có thể tới một người, công kích vô hiệu. Đầy máu sống lại, Naruto hiện tại cũng không có đem bao sẽ hay không câu thông Hueco Mundo cùng hiện thế cử động này đặt ở tâm lý. Nếu như bao thật muốn các ngươi làm, cùng lắm thì Naruto trực tiếp mang theo Nentu nói Hueco Mundo cùng tia hiệp trực tiếp đem Hueco Mundo chiếm đoạt. Tuy là làm như vậy đối với Naruto cùng sắp sửa xuất quan Nentu mà nói không hề có một chút vấn đề, nhưng là như vậy nói một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Lại nói chiếm lấy liền cần thống trị. Naruto cũng không thích đi quản lý các ngươi một cái một điểm sinh khí cũng không có thế giới. Hơn nữa cũng không muốn để Nentu hoặc là tia đi quản lý. Nghĩ tới đây, Naruto thầm nghĩ, đã lâu cũng không có nhìn thấy tia. Không biết nàng qua thế nào, chắc là trở thành đệ tam nhận đi. Các loại, chờ, nên tu xuất quan, quất cái thời gian đi xem một chút đi. Naruto nhớ kỹ là Nentu bị Noitora Gyuga đánh lén sau đó. Mất đi lực lượng bị cảm xúc Last Notice sau đó. Tia mới, chỉ có, thăng nhiệm đệ tam nhận. Bất quá Nentu bị Naruto trước mang đi. Cái kia sao Naruto hướng tia sẽ phải trực tiếp trở thành Espada bên trong đệ tam nhận. Lúc này Urahara nói ra, Namikaze tiên sinh. Ngài có đề nghị gì sao? Ồ, kiến nghị sao? Đến lúc đó không có. Chỉ là Urahara ngươi xác định bao mục đích đúng là đem Hueco Mundo cùng hiện thế liên tiếp sao? Bọn họ sẽ không có mục đích khác sao? Naruto cười nói. Nghe được Naruto lời nói, Urahara, Ichigo, Rukia cùng đang làm mấy người đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đúng là không nghĩ tới. Hoặc có lẽ là bọn họ căn bản là nghĩ không ra bao mục đích rốt cuộc là cái gì. Lúc này tại bọn họ trong tay bao tư liệu là ở là quá ít. Naruto cười nói, được rồi, ít nhất, bây giờ không có cái gì chứng cứ xác thật chứng minh. Bao bọn họ sẽ như vậy đi làm. Đây cũng tính là một cái tin tốt à. Bất quá ta nghĩ lập tức lại sẽ đến một cái tin tốt, Naruto vừa dứt lời. Tê Sai liền tướng môn kéo ra, nói ra, có Ishida tin tức, cái gì, sau nửa giờ, Ichigo đoàn người chạy tới Ishida chỗ ở y viện, dường như nguyên tắc giống nhau, Ichigo hô to đem cửa phòng bệnh mở ra, bất quá nơi đây bất đồng chính là, trong phòng còn có hộ sĩ tự cấp Ishida vết thương làm xử lý, vừa thấy được Ichigo la to xông vào. Lập tức hướng về phía Ichigo rũa cho một trận. Ichigo cha chuyên tâm cũng là bác sĩ, cho nên đối mặt hộ sĩ răn dày, Ichigo cũng chỉ có thể cụp đuôi ở một bên an tĩnh nghe. Đứng ở phía sau Naruto lại đi qua cửa sổ, thấy được đứng ở cách đó không xa quan sát nơi này Tương Mã Phương Giá. Naruto hướng về phía bên cạnh Orihime nói ra, ta đi ra ngoài một chút. Không cần chờ ta sẽ trực tiếp tìm các ngươi. Ồ, ta biết rồi, chính ngươi tiểu tâm, Orihime khéo léo nói rằng. Naruto cười xoa bóp Orihime khuôn mặt tươi cười, liền xoay người ly khai. Ở Naruto ly khai thời điểm, Urahara nhìn Naruto rời đi thân ảnh, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Bất quá Urahara cái nụ cười này cũng không có tránh được Naruto hai mắt. Urahara người này, không hổ là tiền nghiên cứu kỹ thuật cục người phụ trách. Đầu óc chuyển khá nhanh a. Naruto cười nói, không sai, Naruto chính là đi ra ngoài chính thức cùng Tương Mã Phương Giã nói chuyện. Mà đang ở tiến nhập phòng bệnh trong nháy mắt đó. Urahara cũng đã nhận ra đứng ở đàng xa Tương Mã Phương Giá. Hộ sĩ đang khiển trách hết Ichigo sau đó. Có hướng về phía Ishida cùng tiến vào mấy người nói một ít chú ý sự hạng phía sau rồi rời đi. Sado ở hộ sĩ sau khi rời khỏi. Lập tức liền lên trước kiểm tra. Phát hiện Ishida trên người nhưng là một cái linh kiện cũng không có thiếu khuyết. Như vậy tất cả mọi người yên lòng. Lúc này Ishida lại biểu tình nghiêm túc hướng về phía Ichigo mấy người nói ra. Ta nghe đến rồi một ít kinh người sự tình. Từ thân là bao Phương Giã tiểu thư nơi đó, Ishida đã đem tình huống lúc đó. Cùng với Phương Giã đối với hắn giảng thuật sự tình hướng về Ichigo bọn họ như thật nói ra. Đương nhiên là ở Ishida ngất đi phía trước nghe được tất cả tin tức. Tuy là Ishida không có nghe được cuối cùng, nhưng là vẫn cho mọi người mang đến không ít tình báo quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.